kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, chương tà vật sách vở quỷ phá thương khung. Năm canh, Tuệ, người trước đừng nóng vội, mang ta đi ngươi phòng của tỷ tỷ. Tô Đại Nhiên trấn an Hoa Khả Sinh nửa ngày, mới để cho Hoa Khả Sinh lên tinh thần tới. Hắn hấp ta hấp tấp đem Tô Đại Nhiên mang tới lầu hai phòng ngủ chính. Đó là Hoa có thể tuệ nhất một mạch ở gian phòng. Gian phòng rất sạch sẽ. Trên giá sách có rất nhiều bụi. Bụi bậm mùi rất kỳ quái. Tô Đại Nhiên cho rằng, đây là thiêu đốt đi qua mùi. Nghĩ đến, đại tai biến phía sau. Sách vở loại này yếu ớt đồ đạc, đều hóa thành bụi bặm. Chân chính có thể ghi chép xuống lịch sử, quả nhiên chỉ có thạch bích. Trên thạch bích khắc chữ, mới có thể ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, mấy triệu lưu lại. Phòng ngủ chính liên tiếp sân thượng. Sân thượng có rất nhiều không chậu hoa. Người nói, tỷ tỷ ngươi có thể hay không ở ngươi và hứa nguyện hộp phía trước hóa quỷ. Sau đó rời đi nơi đây, đi tìm ngươi. Tô Đại Nhiên hỏi. Hoa Khả Sinh suy nghĩ một lát sau vội vàng gật đầu. 19 đúng đúng đúng. Ta nhớ được ta lúc đó ta ở Hoa Linh Lan tiểu học đến trường. Ta là trốn tiết mới đi dưới thành. Nội tìm hắc sắc hứa nguyện lon. Nếu như tỷ tỷ muốn tìm ta, nhất định sẽ đi Hoa Linh Lan tiểu học tìm ta. Hoa Khả Sinh kích động nói. Hoa Linh Lan tiểu học. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Chỗ đó, mình bây giờ đều không phải là phi thường dám đi. Nếu như Hoa có thể tuệ thực sự đi Hoa Linh Lan tiểu học tìm Hoa Khả Sinh, vậy nguy hiểm. Không đúng. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Tìm được Hoa có thể tuệ cái này nhiệm vụ, độ khó chỉ có khiêu chiến cấp bậc. Nếu như liên quan đến Hoa Linh Lan tiểu học, độ khó tuyệt đối không thể chỉ có khiêu chiến cấp bậc. Hoa có thể tuệ tuyệt đối không có đi Hoa Linh Lan tiểu học. Hắn có thể kết luận, xem trước một chút gian phòng có đầu mối gì. Tô Đại Nhiên ở phòng ngủ chính lăn qua lộn lại tìm. Kiếm, cái này một tìm, thật vẫn làm cho Tô Đại Nhiên tìm được rồi phát hiện. Đó là một quyển sách, một bản duy nhất lưu lại thư. Sách tên là Quỷ Phá Thương Khung. Quyển sách này nắm ở trong tay, cho Tô Đại Nhiên một loại phi thường cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn cảm giác quyển sách này hình như là sống, sở hữu tánh mạng của mình. Như vậy vấn đề tới, đại tai biến phía sau, vì sao quyển sách này tồn giữ lại? Nó là không phải đã trở thành nào đó quỷ vật? Đó là tỷ tỷ viết tiểu thuyết. Tỷ tỷ của ta rất lợi hại, bởi vì nàng tuổi tác còn vị thành niên, rất khó tìm công tác. Vì vậy tỷ tỷ liền dựa vào viết tiểu thuyết kiếm chút tiền nhuận bút. Phụ, mẫu qua đời sớm. Ta lúc đó ở Hoa Linh Lan học viện đến trường. Cái kia cũng là quý tộc học viện. Học phí cùng sinh hoạt phí cực cao. Phụ mẫu lưu lại tích xúc rất nhanh thì không đủ dùng. Sở dĩ, toàn bộ nhờ tỷ tỷ viết tiểu thuyết tiền nhuận bút để duy trì sinh hoạt. Quyển sách này là tỷ tỷ nóng bỏng nhất một quyển sách. Không phải cho ngươi thổi. Tỷ tỷ của ta dựa vào quyển sách này buôn bán lời vài ức. Thực sự là quá lợi hại rồi. Hoa Khả Sinh vẻ mặt hưng phấn cho Tô Đại Nhiên nói Hoa có thể tuệ. Chuyện cũ, nhưng là nói. Hắn lại bắt đầu rơi nước mắt. Tỷ tỷ lợi hại như vậy. Hắn lại kéo tỷ tỷ chân sau. Thậm chí đi hứa nguyện làm cho tỷ tỷ vĩnh viễn tiêu thất. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Ngay lúc đó chính mình quá không hiểu chuyện. Nếu là không có chính mình, tỷ tỷ gặp qua tốt hơn. Chỉ có trải qua tôi luyện cùng đau đớn, mới có thể thành thục. Hoa Khả Sinh từ theo Tô Đại Nhiên, là đúng là lớn rồi. Hiểu chuyện, thành thục, đích xác là thật lợi hại. Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn lấy trong tay sách vở. Không nghĩ tới, Hoa có thể tuệ khi còn sống còn là một chữ danh tiểu thuyết gia. Không đơn giản, nếu bên trong biệt thự không có Hoa có thể tuệ, lần này tính một chuyến tay không? Tô Đại Nhiên dự định nghiên cứu một chút trong tay Quỷ Phá Thương Khung. Nhìn bản này buôn bán lời vài trăm triệu tiểu thuyết. Thuận tiện nhìn cái này sách vở có phải hay không quỷ vật. Mở ra sách trang thứ nhất. một cỗ mãnh liệt xé rách lực cuốn tới. Tô Đại Nhiên vội vàng mở ra kim cương bất hoại, ngăn cản cỗ lực hút này. Tình huống gì? Trang sách tựa như lỗ đen một dạng điên cuồng lôi xé Tô Đại Nhiên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể kết luận một việc. Quyển sách này có thể là quỷ vật. Bên ngoài xé rách lực cường độ, có thể đã là đại hung cấp tà vật. Chỉ bất quá, đây là một bản trung lập tà vật. Ngươi không mở ra thư, không cách nào nhận ra được. Hoa Khả Sinh, ta khả năng biết tỷ tỷ ngươi ở nơi nào. Tô Đại Nhiên nghĩ tới liên quan tới Hoa Khả Sinh nhiệm vụ. Cái thứ hai gợi ý nói, không nên cự tuyệt nó. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Phía trước, Tô Đại Nhiên vẫn cho là không nên cự tuyệt Hoa Khả Sinh thỉnh cầu. Nếu như cự tuyệt, Hoa Khả Sinh có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Bây giờ xem ra, nhắc nhở này là chỉ bản này tiểu thuyết. Tiểu thuyết xé rách Tô Đại Nhiên. Nếu như Tô Đại Nhiên không ngừng cự tuyệt nó, có thể sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Nhắc nhở này, nếu là liên quan tới tìm Hoa có thể tuệ nhiệm vụ, như vậy Hoa có thể tuệ 100% liền tại trong sách bên trong thế giới. Không nên phản kháng, đi với ta trong sách thế giới. Tỷ tỷ ngươi hoàn toàn chính xác bởi vì nguyện vọng của ngươi biến mất ở kinh dị trò chơi thế giới. Thế nhưng nàng hẳn là trong sách thế giới. Ta 920 dẫn ngươi đi tìm được nàng. Ngươi đáp ứng ta, khuyên ngươi tỷ tỷ lên trên thiên lộ sinh hoạt. Đại hung Tô Đại Nhiên đã thấy rất nhiều. Thế nhưng từng cái tà vật đều phi thường chân quý. Lúc này thượng thiên lộ chỉ có 3 cái tà vật. Cái là Tô Đại Nhiên từ nhỏ nuôi đến lớn điệp phiến quỷ. Một cái ở trên thành nội bị Tô Đại Nhiên lừa dối vào Olympic kim cục. Hai người bọn họ năng lực, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu. Phi thường chân quý, cũng phi thường hy hữu. Cái thứ 3 quỷ vật là giày cao gót. Nuôi lâu như vậy, còn không có đạt được tiểu tà vật tình trạng. Quỷ vật trưởng thành tốc độ thật sự là quá chậm. Chỉ khi nào trưởng thành đến tà vật, thực lực tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hoa có thể tuệ bởi vì Hoa Khả Sinh nguyện vọng. Khả năng không còn là quỷ vật, mà là biến thành tà vật. Cái này tà vật, Tô Đại Nhiên nhất định phải tranh thủ một cái. Lão sư, ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ của ta. Hoa Khả Sinh trực tiếp nhảy vào trong sách thế giới. Tô Đại Nhiên cũng không phản kháng. Giải trừ kim cương bất hoại, tiến vào trong sách thế giới. Ở tại bọn hắn sau khi biến mất, số 17 biệt thự cường đại xé rách lực tiêu thất. Thay đổi an tĩnh tột cùng. Chỉ có mặt đất một bản triển khai sách vở. Đại biểu Tô Đại Nhiên cùng Hoa Khả Sinh đã từng tới nơi đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.